Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 5 trị liệu cầm thú ta cũng tặc chuyên nghiệp. Trải qua bầy quán, còn có vương đại gia U đều có thể trị, nhiệt tâm tuyên truyền sau. Tới đường hạ phòng khám bệnh người bệnh rõ ràng nhiều lên. Đau đầu nhức óc, cảm mạo răng đau. Còn có dạ dày bệnh tiểu ma bệnh đều tới hắn nơi này lấy dược, đường hạ hắn tra về điểm này sốt ruột. Sự, đường hạ đã sớm ném tại sau đầu, một cái tố không liên quan người, nào có hắn người bệnh quan trọng. Vội một buổi sáng, giữa trưa đơn giản cơm nước xong sau, đường hạ tiểu ngủ trong chốc lát, hai điểm nhiều thời điểm, hệ thống đột nhiên biến thành một cái thỏ con hình tượng. Hưng phấn ở hắn trong đầu nhảy. Ba ba, tới người bệnh, có 10 cái, 10 cái, đường hạ lập tức liền tinh thần, phủ thêm áo dài cọ cọ cọ đi xuống lầu, hắn chính phạm sầu đi nơi nào tự chuốc lấy phiền phức người. 10 cái người chính là đại đơn, mới vừa chạy xuống lâu, liền nhìn đến mười mấy hơn 60 tuổi đại gia dạo quanh giường như đi bộ tiến vào. Nho nhỏ phòng khám bệnh lập tức liền chen đầy, đường hạ chạy nhanh cấp dọn ghế ngồi. Vài vị đại gia đại thuốc, ai không thoải mái, ta huyết áp cao, ta niệu toan cao, còn có đau phong, ta tam cao, ta đây so ngươi lợi hại. Ta bốn cao, huyết áp, đường máu, huyết chi, niệu toan đều cao, đường hạ trợn mắt há hốc mồm. Bệnh nhiều là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Hắn vì cái gì nghe ra đua đòi ý thứ? Các ngươi có phải hay không đều nhận thức? Đúng vậy. Đều là ngươi vương đại gia giới thiệu tới. Chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi, đường hạ lập tức ở trong lòng cấp vương đại gia ban phát một. Cái 8 mét cao nhiệt tâm thị dân giải thưởng lớn ly, ngồi ở phía trước đại gia tự giác mà vươn cánh. Tay làm đường hạ bắt mạch, lão vương nói ngươi u có thể trị hảo. Cái gì đều có thể trị, ngươi nhìn xem ta này huyết áp, như thế nào ráng xuống. Đường hạ xem này vài vị tư thế. Hỏi trước một câu lo lắng nhất vấn đề, vài vị đại gia, các ngươi ngày thường uống rượu sao? Lời này đem nhất bang lão đầu nhi đều chọc cười, ngươi xem chúng ta cái nào không thể uống, ngươi hẳn là hỏi ngày thường uống nhiều ít, đường hạ đỡ chán, quả nhiên, vương đại gia liền thích uống rượu, hắn bằng hữu đều là rượu cái sọt, cao huyết áp cùng đau phong không thể uống rượu. Các ngươi tận lực giới đi, đại gia nhóm tất cả đều vẻ mặt cự tuyệt. Kia không được, không uống rượu liền không có vui sướng, đúng vậy. Nhân sinh trên đời nào có không uống rượu, câu kia cách ngôn nói như thế nào tới? Sống đến lão, uống đến lão, đường hạ bị đại gia hài hước chọc cười. Đau phấn chấn làm thời điểm như vậy đau, còn uống a? Đại gia dừng một chút, thâm trầm nói, uống thuốc, hàng một hàng. Lại là một cái hảo hán, đường hạ chỉ có thể cười khổ. Hắn vẫn là trước bắt mạch đi, đại gia dặn dò hắn. Ngươi đến trị làm ta có thể uống rượu, lại có thể bệnh hảo, đường hạ bất đắc dĩ cười nói. Đại gia ai, ngày này đã có thể làm khó ta, nếu có như vậy tốt đặc hiệu dược, trên thế giới liền không đau phong, tất cả đều uống tiểu rượu lưu cầu. Tưởng hướng đi nơi nào, kia đại gia cũng ái chọc cười. U đều có thể trị, cái này như thế nào không thể trị. Đại gia có kinh nghiệm, rượu sát trùng, uống rượu thiếu sinh bệnh, đường hạ trêu chọc hỏi. Kia đau phong như thế nào không uống rượu uống hảo đâu. Đại gia nghĩ nghĩ, đó là bởi vì không uống đối lượng, khả năng nên uống tam ly, ta uống lên hai ly. Này đau phong liền không bị chấn trụ, không đợi đường hạ nói chuyện. Mặt khác lão đầu nhi đều mắng. Lan, đau phải gọi gọi thời điểm cái nào lão vương tám chứng nói không bao giờ uống lên. Có dám dùng, phát tác thời điểm liền uống thuốc khống chế xuống dưới. Chờ không đau tiếp theo uống. Ta nói ngươi a, chính là lão không tiền đồ. Không đau phong lão đầu nhi nhóm ngẩng đầu véo eo. Một cái so một cái hoành. Nghe nhất bang lão nhân ngươi một câu ta một câu cho nhau bóc lão đoàn. Đường hạ xác định, này giúp lão ra từ, không một cái làm người bớt lo, bắt mạch lúc sau. Đường hạ cấp viết phương thuốc, trước nói hảo, ta ta khai dược các ngươi muốn đúng hạn ăn, ăn thời điểm đều không thể uống rượu, có một nửa lão nhân đều lắc đầu. Kia không được, nhịn không được, một ngày đều nhịn không được, Đường Hạ đột nhiên cười. Chậm gì gì cùng bọn họ nói, như vậy cùng các ngươi nói đi, các ngươi lại như vậy tiếp tục uống xong đi, thực dễ dàng chết đột ngột, đừng cùng ta trừng mắt, ta không có hù dọa các ngươi, chết đột ngột vẫn là tốt, bỏ xuống bạn già nhi cùng nhi nữ, làm cho bọn họ thương tâm khóc đi thôi. Dù sao các ngươi hai mắt một bề cái gì cũng không biết. Sợ nhất chính là, đột nhiên trúng gió, não nằm liệt, tác động mạch, nằm ở trên giường không động đậy nổi, Đường Hạ lắc lắc đầu. Nhìn nhất bang lão đầu nhi sắc mặt, trêu chọc nói, chật chật chật, trên giường kéo, trên giường nước tiểu, trên giường ăn, nằm thời gian dài mông cùng phía sau lưng đều trường mủ sang. Các ngươi ngẫm lại cái kia hình ảnh. Ai nha, thảm a, mấy cái lão đầu nhi sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Này tiểu đại phu hư a, hù dọa người còn có thể như vậy hù dọa, này so chết càng đáng sợ, lão gia tử nhóm, ta chưa nói cho các ngươi lập tức toàn giới, đến lượt ta cũng chịu không nổi. Chúng ta như vậy, ta trước cho các ngươi khai một vòng dược, ở uống thuốc trong lúc các ngươi đừng uống rượu. Uống thuốc xong lúc sau các ngươi có thể uống 3 ngày. Sau đó ta lại cho các ngươi khai một bộ dược, vẫn là 7 ngày, vì người nhà, chúng ta cũng đến đem thân thể dưỡng hảo, Đường Hạ tìm ra ly giấy. Cho bọn hắn một người đổ chén nước, ta cảm thấy các ngươi như vậy thích rượu cũng là bệnh. Càng uống thân thể càng kém, không tin ăn 2 ngày dược thử xem, khả năng hết bệnh rồi. Liền không như vậy ai uống lên, nhất bang lão đầu nhi ở nằm ở trên giường trường mủ sang cùng tung. Tăng nhảy nhót chi gian do dự một chút, nghe ngươi, chúng ta này một tuần đều không uống, ai uống ai là vương bát đàn. Cuối cùng câu này là ngồi ở mặt sau cùng lão đầu nhi nói. Nói xong lúc sau tức khắc thu được vô số lão ca nhóm nhi phẫn nộ ánh mắt. Lão đầu nhi ôm tay, lại khoe khoang lại ngạo kiều. Chừng ta cũng nói như vậy, ai uống ai là vương bát đàn, Đường Hạ vừa thấy đối phương hai mặt sắc. Này đại gia khẳng định là nhất không thể uống cái kia. Nhưng là, hắn hút thuốc có hại khỏe mạnh, cũng đến khống chế, người thượng tuổi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tật xấu. Đường Hạ cấp này đàn đại gia từng cái bắt mạch, hỏi khám, khai đơn từ, lại đem dược toàn bộ bao hảo. Từng cái dặn dò bọn họ như thế nào ăn, đưa bọn họ ra cửa sau vừa thấy biểu, 4 điểm nhiều, Đường Hạ ngồi xuống sau uống lên nước miếng. Lúc này mới hoãn khẩu khí, nhi tử, dược phòng không dược, ta có thể ở ngươi nơi đó mua không? Hệ thống, có thể, bổn hệ thống có tuyến thượng dược phòng, 33 tuyến thượng mua sắm sau, ta sẽ tự động bổ tiến hòm thuốc, thật là lợi ích thực tế lại phương tiện. Đường Hạ đôi mắt hơi hơi mị mị, ngươi thật là thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn, lanh lợi lại hiểu chuyện, như vậy có khả năng hệ thống ở các ngươi hệ thống trong giới có phải hay không minh tinh hệ thống? Hệ thống, hắc hắc hắc tương đương thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn, lanh lợi, có khả năng lại hiểu chuyện cái kia minh tinh hệ thống. Có thể hay không đánh cái chiết, hệ thống. Đánh 9 giảm giá 20%, hắc hắc hắc tương đương Đường Hạ mỉm cười click mở hệ thống giao diện. Tìm được cửa hàng kia hạng nhất, một bên mua thuốc một bên khen nó. Ngươi thật là chi kỷ đại bảo bối nhi, lại thấp một chút bái tương đương, hệ thống. 96 chiết, không thể lại thấp, Đường Hạ cao hứng khen nói. Nhi tử hào bồng, hệ thống, hắc hắc hắc toàn thế giới đều tìm không thấy giống ta hào phóng như vậy hệ thống. Đường Hạ gật đầu, lúc này phải hống, ngươi nói đều đối, ai làm ngươi như vậy đáng yêu tới, hệ thống Mỹ tư tư. Một lát sau, nói cho Đường Hạ, ba ba, kỳ thật, ta hôm nay không thế nào nói chuyện, là bởi vì ta ở tự hỏi, ngà, Đường Hạ tâm nói ngươi cũng không thiếu bần a. Làm sao vậy nhãi con, cùng ba ba nói ngươi ở tự hỏi cái gì, coi trọng nhà ai tiểu cô nương, hệ thống. Không phải cảm tình phương diện, là, rất nhiều bác sĩ đều sẽ nói thiện ý nói dối. tỉ như một người sắp chết. Bác sĩ sợ người bệnh chịu không nổi đả kích, không nói cho người bệnh chân tướng. Người gặp được loại tình huống này sẽ như thế nào làm? Đường Hạ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Này đạt được tình huống, tỉ như một người tinh thần phi thường yếu ớt. Người hôm nay nói cho hắn chân tướng, hắn liền sống không đến ngày mai. Vậy không thể nói cho hắn, ta sẽ nói cho người nhà của hắn. Quyền quyết định ở người nhà của hắn trong tay. Nhưng nếu người bệnh là ta như vậy tâm linh cường đại. Ta hy vọng bác sĩ nói cho ta chân tướng. Ta phải quý trọng sinh mệnh cuối cùng mấy ngày thời gian. Muốn ăn cái gì, tưởng chơi cái gì, đem muốn làm sự tình đều làm xong. Không thể mơ màng hồ đồ liền đã chết hệ thống. Hào thâm ảo, không hiểu là được rồi. Người vẫn là cái hài tử, Đường Hạ đình chỉ cái này đề tài. Cha xét một chút cảm xúc giá trị tích phân. Nhãi con, người hảo sẽ thu thập tích phân A. Đã có 7 vạn nhiều. Lại tích cóp liền có thể 10 liền trù, hệ thống bị khen choáng váng. Hắc hắc hắc tương đương vương đại gia một nhà cho thật nhiều. Ta chỉ là đem người khác cấp thu thập lên mà thôi, bảo bối ngươi phải có tự tin. Đây là ngươi bắt được. Ngươi đặc biệt có khả năng, Đường Hạ một bên mua thuốc một bên cấp hệ thống rót mê hồn canh. Đem hệ thống cấp hồng cung cấp không ít cảm xúc giá trị. Hài tử cao hứng A. Cao hứng trên đỉnh đầu tư tư mạo con số, cách vách vương A-di đi vào phòng khám bệnh cửa. Hướng bên trong nhìn thoáng qua. Phát hiện không có người bệnh. Lúc này mới đẩy cửa tiến vào, Đường Hạ nghe được động tĩnh. Tạm dừng mua thuốc động tác. Vương A-di, Đường Hạ, nhà ta có cái hài tử. Mấy ngày nay không yêu ăn cơm. Người có rảnh cấp nhìn xem không? Hài tử, bao lớn, 3 tuổi, như vậy tiểu A. Ôm lại đây nhìn xem đi, Vương A-di đi rồi. Đường Hạ rất buồn bực. Trong trí nhớ Vương A-di hài tử đều mười mấy tuổi. Từ đâu ra 3 tuổi tiểu hài tử? Chỉ chốc lát sau Vương A-di liền ôm một con hình tròn mang mau sinh vật trở về. Béo A, trên mặt tất cả đều là nếp gấp, cả người đều là phao bơi. Cùng Michelin lốp xe quảng cáo thượng kia mập mạp dường như, nói thật. Đường Hạ ánh mắt đầu tiên lăng là không phân biệt ra đây là cái gì giống loài. Đây là cái kia 3 tuổi hài tử. Vương A-di đem nhà nàng ái khuyển đưa qua đi. Đúng vậy. Nó kêu Long Nhãn Nhi, là chó Sabi, năm nay 3 tuổi, ngươi không phải có thú y tư cách chứng sao? Ngươi cấp nhìn xem, hài tử sao không yêu ăn cơm đâu? Có phải hay không bị cảm nắng? Đường Hạ giờ khóc giờ cười, nhưng ta hiện tại phòng khám bệnh viết chính là trung y phòng khám bệnh. Ta xem cầu, có quan hệ gì, ngươi sẽ xem là được bái. A Di tin tưởng ngươi, Đường Hạ sờ sờ tiểu cầu đầu. Làm điều thứ nhất vào trung y phòng khám bệnh cầu, tiểu cầu thực không cảm kích, một bị sờ liền bực bội gâu gâu 2 tiếng, đặc biệt không hữu hảo ai ra, tính tình thật không tốt a. Đường Hạ cười tủm tỉm nhéo nhéo nó sang nghịch ngợm. Này tiểu cầu có điểm bắt nạt kẻ yếu, đại khái là nhận thấy được Đường Hạ không sợ nó, chính mình trước túng, xúc cổ ô ô 2 tiếng. Không dám lại gâu gâu, Đường Hạ xem nó khóe miệng có nước miếng. Lột ra miệng nhìn xem, nhà không có việc gì, không yêu ăn cơm, uống nước đâu, Vương A-di khoa trương nói. Uống, một ngày uống lên hơn phân nửa bồn, Đường Hạ sờ sờ nhiệt độ cơ thể. Không thiêu, phun sao, tiêu chảy sao, Vương A-di sốt ruột, lại kéo lại phun, không phải là viêm ruột đi. Không bài trừ cái này khả năng, Đường Hạ sơ sơ tiểu cầu bụng. Tiểu cầu thực rõ ràng rụt rụt, nhìn dáng vẻ là bụng không thoải mái. Không cho sờ, A-di, ngươi đem nó phóng trên mặt đất. Ta nhìn xem, Vương A-di một phen tiểu cầu phóng trên mặt đất. Nó liền nóng nảy xoay vòng vòng, một vòng lại một vòng. Dầm gì, Đường Hạ vốt cằm, nhìn không giống viêm ruột, đảo như là muối trúng độc. Hắn nơi này không có kiểm tra đo lường thiết bị, không thể xác định A-di, ngài có phải hay không thường xuyên cho nó ăn thịt bánh bao? Vương A-di cười nói, nó chính là ăn thịt bánh bao lớn lên, gần nhất có hay không cho nó ăn quá hàm đồ vật. quá ham, Vương A-di nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái. Hôm trước nó ăn cá mặn, giống như chính là ăn cá mặn lúc sau liền không thoải mái. Không phải là tạp đâm đi. Đường Hạ trong lòng đã hiểu rõ. Hỏi hệ thống, bảo bối, ta cảm thấy nó là muối trúng độc. Hiện tại ta biện chứng chuẩn xác suất là nhiều ít. Hệ thống, 100%. Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới. Nói cho Vương A-di, ta vừa rồi nhìn miệng không có việc gì. Nó hẳn là muối trúng độc. Cẩu cùng người không giống nhau. Nó ăn quá hàm đồ vật. Không hảo thay thế. Ngày thường bánh bao thịt cũng ít cấp. Cẩu yêu cầu lương thực phụ cùng rau dưa. Chỉ một ăn thịt, thân thể hắn sẽ chịu không nổi. Ngài xem này béo, Đường Hạ nhéo nhéo tiểu cẩu trên người phì đô đô thịt. Cẩu cũng sẽ đến mỡ gan. Ngài kiềm chế điểm uy, Vương A-di xấu hổ cười cười. Về sau cho nó ăn bỏ thêm đồ ăn bánh bao, Đường Hạ bật cười. Không mấy tin được Vương A-di nói. Ta nơi này không có dược. Ngài đi, hệ thống, có, cửa hàng có thú dùng dược. Đường Hạ dừng một chút, nháy mắt sửa miệng, nga, có viên thuốc, một ngày 3 lần, một lần một mảnh, yên tâm, nó không nghiêm trọng, thực mau liền hảo, Vương A-di cao hứng nói. Ta liền biết ngươi đáng tin cậy, không cần chụp phiến tử, không cần thử máu liền biết nó là bệnh gì. Đường Hạ đi dược phòng dạo qua một vòng. Làm bộ từ trong ngăn kéo lấy dược. Lẽ ra hẳn là nghiệm cái huyết bảo hiểm một ít, Vương A-di không thèm để ý nói. Dù sao A-di tin tưởng ngươi y thuật, ngươi nói khẳng định bảo hiểm. Bao nhiêu tiền? 25. Lần trước nó ăn nhiều nôn mửa. Ta ở bên kia phòng khám bệnh hoa 600 nhiều. Lại là chụp phiến tử lại là thử máu. Còn thua 3 ngày dịch. Hắc tâm can, Vương A-di trực tiếp liền khí tạc. Toái toái niệm mắng bên kia đại phu lòng dạ hiểm độc, Đường Hạ ngoài ý muốn. Này phụ cận thế nhưng còn có cái sủng vật phòng khám bệnh. Bất quá, ăn no căng cho nó chụp phiến tử còn truyền dịch, như thế nào nghe tới giống như đại lừa dối. Vương A-di đi rồi. Đường Hạ nghi hoặc hỏi hệ thống. Ngươi cái trung y hệ thống, như thế nào sẽ bán thú dùng dược? Hệ thống, ta là thần y hệ thống. Trọng điểm mở rộng trung y văn hóa, làm trung y truyền thừa đi xuống, nhưng chưa nói không thể dùng mặt khác phương thức cứu vớt sinh mệnh. Hết thảy sinh mệnh đều đáng giá bị tôn kính, hết thảy sinh mệnh đều đáng giá bị cứu lại, ngươi tư tưởng giác ngộ thật cao. Là cái hảo hệ thống, Đường Hạ tiếp tục mở ra hệ thống. Đem phía trước tiền tốt dược liệu đều mua, cái gọi là đồng hành là oan gia, ta lại cấp sủng vật xem bệnh. Về sau khả năng sẽ cùng kia ra cửa hàng thú cưng phát sinh cọ sát hệ thống. Ký chủ có thú y tư cách chứng, trị liệu sủng vật số lượng cũng coi như ở nhiệm vụ bên trong Nga tương đương. Đường Hạ ngẩn người. Đột nhiên đứng lên, người như thế nào không nói sớm. Đường Hạ lấy ra một chương giấy A4, xoát xoát xoát viết thượng một hàng chữ to, lấy băng dán hồ ở bên trong tầng cửa kính thượng, bản nhân kiêm chức thú y. Tồn tại liền xem, chuyện tới hiện giờ quản hắn cái gì cọ sát. Bác sĩ lại không phải làm buôn bán, có thể cứu mấy cái tính mấy cái. Đường Hạ lại lấy ra một chương giấy A4. Nhãi con, cái kia cao trị nấm chân, thật là đặc hiệu dược sao? Hệ thống, ngươi tại hoài nghi bổn hệ thống năng lực. Bổn hệ thống là thiên đạo tinh tuyển ra tới hệ thống. Vô dụng ta có thể thu thập tới sao? Ngươi ở vũ nhục ta năng lực, ta muốn bạo, ta, mang ngươi cùng nhau bạo, ta, tức giận giá trị cộng 600 cộng 900 cộng 1200 cộng 3000. Đường Hạ bị dọa đến một giật mình, bình tĩnh a nhãi con, ba ba tin ngươi, ai dám nghi ngờ ngươi ba ba dùng kim đâm chết hắn. Đường Hạ chạy nhanh viết thượng, tổ truyền thuốc mỡ trị nấm chân, không có hiệu quả lui khoản. Viết xong chạy một mạch hồ ở trên cửa, đem ván cửa chụp bạch bạch vang, nhi tử ngươi xem, ba ba tin ngươi tin đến liền tiền đều từ bỏ. Hệ thống, xem ở ngươi như vậy yêu ta, ta đây liền không nổ mạnh, thở phì phì, JPG Đường Hạ thật dài thở dài một hơi. Hù chết cha, hết chương.